Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582. Quân doanh thần thoại, Nam, 4 càng. Màn hình thượng quan tạp đã muốn thông qua. Nhưng mà theo dõi bên trong một hàng sửng sốt vài phút mới phản ứng lại đây. Trung niên quan quân chậm rãi phun ra một hơi. Này Diệp Thiều Hoa, tàng thật sự là đủ thâm. Các ngươi này cứ chó vận thật sự hảo. Thế nhưng có thể chiêu đến nhân tài như vậy. Nàng mới 19 tuổi đi. Như vậy tuổi trẻ liền lợi hại như vậy. Về sau thành lại không thể số lượng. Muốn đánh sâu vào quốc tế huấn luyện doanh tiền trăm tên cũng không phải không có khả năng. Nói xong, hắn thập phần ghen tị nhìn góc sáng sủa ngồi nam nhân. Bên này, cửa thứ nhất tạp chỗ vài người cũng phản ứng lại đây. Hà giáo quan máy móc ấn ngừng chốt mở. Sau đó sắc mặt thập phần phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa hướng bên này đi tới. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo chính mình cổ tay. Khối này thân thể tố chất không sai. Nàng còn dùng thói quen. Hà giáo quan, chúng ta bài tử, nghe được của nàng thanh âm sau. Hà giáo quan cứng ngắc theo đầu lý lấy ra một quả ngân bài cùng một quả kim bài. Diệp Thiều Hoa nhận được trong tay. Suy nghĩ một chút, sau đó ném cho còn sửng sờ ở một bên Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người. Hướng Hà giáo quan huy phất tay. Cảm tạ, Hà giáo quan lau một phen mặt. Sau đó mặt không chút thay đổi nàng liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói với ta cảm ơn. Ta gần nhất một tháng cũng không muốn nhìn đến ngươi à, đều là nhân. Như thế nào khác biệt liền lớn như vậy? Một người tại như vậy cường đại dưới áp lực. Bắn chúng còn lại 28 cái bia ngắm. Nhìn đến cuối cùng nàng hẳn là vẫn là thành thạo. Hà giáo quan cảm thấy nếu cùng với nàng huấn luyện, cũng thật sự là rất đả kích người một chút. Cũng may hắn cùng nàng không cùng một chỗ huấn luyện, người này hình máy móc, quả thực đáng sợ, chờ mong tiếp theo gặp mặt. Diệp Thiều Hoa xoay người, đối với Trần Tuyết cùng Lục Cảnh nói, chúng ta đi, nói xong nàng xem chuẩn một cái phương hướng. Bay thẳng đến bên kia đi đến, Hà giáo quan một bên cứng ngắc, một bên nhìn Diệp Thiều Hoa đi phương hướng, bỗng nhiên sửng sốt, đây là kế tiếp quan tạp phương hướng. Trên thực tế bọn họ này đó huấn luyện viên là biết mỗi một cái quan tạp ở đâu nhi. Nhưng tiến hành huấn luyện đệ tử cũng không biết. Trên thực tế tại đây rộng lớn cơ hồ từng cái địa phương đều dài hơn không sai biệt lắm nguyên thủy. Trong rừng rậm, phân rõ phương hướng chính là một vấn đề. Vĩ đại bộ đội đặc chủng phương hướng cảm tốt lắm. Tìm quan tạp tốc độ cũng thể hiện một bộ đội đặc chủng năng lực. Vừa mới Tô Cẩm phương hướng ly khai cũng là đạo thứ hai quan tạp phương hướng. Tuy rằng Tô Cẩm chật một chút, nhưng dựa theo nàng cái kia tốc độ, 40 phút nội ứng nên có thể tìm được này quan tạp. Khả Diệp Thiều Hoa này phương hướng, rõ ràng chính là một cái thẳng tắp đi qua. 20 phút phỏng chừng có thể tới cửa thứ hai tạp chỗ. Hà giáo quan không khỏi sờ sờ cằm, hẳn là vận khí đi. Dù sao vừa mới thứ nhất chỗ quan tạp là Tô Cẩm trước tìm được. Diệp Thiều Hoa bọn họ lạc hậu 3 phần chung. Như vậy nhất tưởng, Hà giáo quan càng cảm thấy Diệp Thiều Hoa đây là vận khí. Nhưng mà Hà giáo quan không biết là, Diệp Thiều Hoa ở đỉnh núi chỉ hoãn 20 phút, tìm thảo dược, mới hướng cửa thứ nhất tạp chỗ địa phương lại đây. Bất quá này đó tự nhiên cũng không có nhân nói cho hắn. Diệp Thiều Hoa bên này. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người một người đang cầm một cái kim bài. Một người đang cầm một cái ngân bài. Du hồn dường như đi theo Diệp Thiều Hoa. Đội trưởng A, Trần Tuyết cảm giác được chính mình thanh âm ở lơ mơ. Ta, chúng ta là lấy đến kim bài sao? Diệp Thiều Hoa tùy ý ân, một tiếng. Lục Cảnh đã muốn đủ chấn định. Phía trước dĩ nhiên cự tuyệt Tô Nhiên mời. Có thể thấy được hẳn ý chí có bao nhiêu kiên định. Khả dù là hắn, hiện tại cũng hiểu được chính mình có chút đi không xong. Tô Cẩm thực lực ở bọn họ những người này chung được cho cao nhất tiêm. Ngay cả Hà giáo quan đều nói Tô Cẩm có thể lấy đến huy chương đồng cũng rất không dễ dàng. Khả không nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa này biến thái thế nhưng đem còn lại 28 bia ngắm đều đánh trúng. Này cũng đáng sợ đi. vốn nghĩ đến nàng là một cái thanh đồng, ai biết nàng dĩ nhiên là cái vương giả, ngươi vẫn là người sao? Rốt cục phản ứng tới được Trần Tuyết không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa chọn mi, bằng không đâu, cho nên, ngươi nói quốc tế huấn luyện doanh không phải ở hay nói giỡn. Lục Cảnh nhìn Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy ta là một cái hay nói giỡn nhân. Lục Cảnh mím môi, không giống, nhưng là, đó là quốc tế huấn luyện doanh a, bọn họ cảm thấy xa không thể thành là bình thường, ta chính là thật không ngờ, ngươi thế nhưng cũng sẽ như vậy cường. Lục Cảnh cảm thán hoàn sau, lộ ra tươi cười, vốn ta nghĩ đến rời khỏi đơn vị sau, sẽ bị đào thải, bất quá hiện tại không sợ, đừng nói chúng ta, cho dù Tô Cẩm đều xem đi rồi mắt a. Đội trưởng, liền ngươi này thương pháp, cho dù là Tô Cẩm cũng không cập, ta cảm thấy chúng ta có thể lấy thứ nhất. Đúng vậy, Trần Tuyết nhìn Diệp Thiều Hoa, liền cùng xem quái vật giống nhau, ngươi là biến thái sao? Ai bất quá như vậy biến thái ta thích. Này hai người vốn nghĩ đến chính mình là đào thải, làm sao nghĩ đến bọn họ đội trưởng là cái đại thần. Trong lúc nhất thời tự nhiên kích động không thôi, sớm cũng đã không có vừa mới bắt đầu cái loại này không sao cả thái độ. 20 phút sau, bọn họ thành công tới cái thứ hai quan tạp, mà lúc này, mặt khác một đội cũng vừa hảo tới. Hai đội nhân hai mặt nhìn nhau, phân không ra trước sau. Các ngươi hai đội thương lượng một chút, ai trước sấm quan, phụ trách này quan tạp lý huấn luyện viên nhìn bọn họ. Thứ hai đội nhân đúng là ngay từ đầu đụng tới Tô Cẩm liền rời đi Vương Tiến Phong đám người. Nghe vậy, Vương Tiến Phong trực tiếp xua tay. Không cần, cho các ngươi trước sấm đi, ngươi xác định. Diệp Thiều Hoa nhìn Vương Tiến Phong liếc mắt một cái. Không hỏi xem của ngươi đội viên nhóm. Đương nhiên, Vương Tiến Phong bên người một cái tắc đầu thiếu niên không cần xua tay. Không hối hận, Diệp Thiều Hoa lại hỏi một câu. Hết chương.